Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627. Quá không nể mặt mũi đi. Nghe Tử Hành cùng Cung Tam Hà mà nói, Dương Chân cũng là giật nảy mình. Côn trùng hắn không phải không gặp qua. Trên thực tế tử thị cũng tốt, Tử Hành cũng được, thể nội tất cả đều nuôi rất nhiều côn trùng, hẳn là một loại cộng sinh trạng thái, tựa như Dương Chân thể nội bạn sinh thiên hỏa một dạng, là cùng tồn tại cộng sinh quan hệ. Thế nhưng là Nam Cương côn trùng liền không giống với lúc trước. Thứ này có chút tà ác, muốn mạng người, bị Nam Cương đại lục bên ngoài người xưng là vu thuật. Dương Chân nhìn một chút quan tài bên trên tế văn, ngạc nhiên quay người nói với Cung Tam Hà, nói cách khác, cái này quan tài bên trong rất có thể là một đống côn trùng. Cung Tam Hà vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, rất có thể, bất quá đây cũng chỉ là một loại suy đoán, dù sao không có mở ra quan tài, chúng ta cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì. Quan tài chung quanh ngược lại là không có cái gì cấm chế, có thể là bởi vì Nam Cương Đại Thánh cảm thấy đã bày nhiều như vậy cục, cơ hồ đã không ai có thể một đường thô bạo qua đây. Còn có thể nhìn thấy cái này quan tài rồi. Tử Ảnh hít sâu một hơi, tựa như là bị Cung Tam Hà mà nói giật nảy mình. Nói ra, ngươi muốn mở ra cái này quan tài. Dương Chân nhìn về phía Cung Tam Hà, Cung Tam Hà lại là nhìn về phía Dương Chân, không có trả lời Tử Ảnh vấn đề, mà là đối Dương Chân hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Mở, Dương Chân đoạn vừa nói, mẹ nó, phí hết khí lực lớn như vậy lại tới đây, không thể bởi vì quan tài bên trong rất có thể có côn trùng liền không mở ra a. Bất quá mở về mở, mở trước đó, Dương Chân cảm thấy hay là có cần phải hỏi một chút những người khác. Dù sao gặp nguy hiểm mà nói, cũng không phải một mình hắn đối mặt. Nghĩ tới đây, Dương Chân quay người nói với Đinh Thuần, các ngươi hai cái đâu? Cái này quan tài bên trong rất có thể gặp nguy hiểm. Nguy hiểm chí mạng, các ngươi hai cái cảm thấy mở hay là không ra? Đinh Thuần vừa muốn nói chuyện, Ôn Ngọc Ngưng cắn răng nói ra, mở, mở. Đinh Thuần cắn răng nghiến lợi nói ra, sắp khóc rồi, vậy liền mở thôi. Dương Chân hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi đặt ở quan tài bên trên, gặp quan tài bên trên không có bất kỳ cái gì phản ứng sau đó, mới phóng xuất ra chân nguyên. Đinh Thuần vô ý thức lui lại một bước, Cung Tam Hà mấy người cũng là hít vào một hơi, thần sắc thời gian dần trôi qua ngưng trọng hạ xuống, quan tài bên trên tế văn dần dần phát sáng lên, bao quát Dương Chân ở bên trong, hô hấp tất cả đều đình chỉ. Loại này quỷ đồ vật bên trong đến cùng là cái gì? Dương Chân cũng thật khó mà nói, nói không chừng sau một khắc bên trong liền sẽ tung ra một cái đại thánh đến. Sau đó một người một bàn tay, đưa bọn hắn đi hoàng tuyền địa ngục bên trong. Ngay tại quan tài cái nắp cũng đột nhiên sáng lúc thức dậy, một tiếng ầm vang tiếng vang từ mấy người sau lưng truyền đến, dọa đến Dương Chân kém chút nhảy dựng lên, một mặt mộng bức quay đầu nhìn lại, trong mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, vãi cả đào, côn trùng, oanh. Một luồng kinh khủng côn trùng từ năm người phía sau một cái trong cửa đá tuôn trào ra, giống như là dòng lũ bình thường, hướng về năm người vọt tới. Không tốt, Cung Tam Hà sắc mặt đại biến, vội vàng đem Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người kéo ra phía sau. Hai người các ngươi, cẩn thận một chút, đối mặt như vậy phô thiên cái địa côn trùng. Tử Ảnh sắc mặt dần dần trở nên cổ quái, chẳng những không có lui lại, ngược lại đi thẳng về phía trước. Dương Chân nhìn đây sững sờ, đối với Tử Ảnh hô, lão già họm hẻm, ngươi không muốn sống nữa, tranh thủ thời gian trở về. Tử Ảnh cười cười, quay đầu nhìn Dương Chân một chút, tuét miệng nói ra, tiểu tử, lão phu có thể muốn nuốt lời rồi. Nuốt lời? Dương Trần sững sờ, không có kịp phản ứng, vội vàng hỏi, người đang nói cái gì, chuyện ma quỷ? Cái gì nuốt lời không nuốt lời? Tử Ảnh không có trả lời Dương Trần vấn đề, toàn thân chấn động, sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, cả người phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, vẫn ngẩng đầu cười nhìn lấy cái kia phô thiên cái địa côn trùng. Cười ha hả nói, không nghĩ tới, người nhanh như vậy đã tìm được lão phu. Nghe được Tử Ảnh mà nói, Dương Trần bốn người tất cả đều là sững sờ. Cung Tam Hà giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên mở miệng quát, đây không phải Nam Cương Vu Trùng. Cái này dĩ nhiên không phải Nam Cương Vu Trùng. Một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên, băng lãnh vô tình, giống như là đến từ địa ngục bên trong tử thần. Cái kia phô thiên cái địa côn trùng bỗng nhiên chậm rãi tụ tập lại, tạo thành một bóng người. Dương Trần hai mắt trợn tròn xoe, một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt từ vô số cái côn trùng tạo thành một người. Ai ôi một tiếng, chỉ vào người kia hỏi, gia hỏa này là người hay là côn trùng? Người tới rất là cao lớn, so Dương Trần còn phải cao hơn hai cái đầu dáng vẻ. Trên thân tản ra vô tận khí tức tà ác, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Giống như là tiến vào côn trùng hang động, hương vị phát ra làm cho người buồn nôn. Dương Trần thấy không rõ lắm người này bộ dáng, đen ngòm, giống như là một cái người không mặt. Nhìn chung quanh một vòng, nhìn chằm chằm Dương Trần nói ra, tiểu tử, chú ý ngươi giọng nói chuyện, lão phu nếu là được nghe lại một câu, ngươi liền cái thứ nhất chết mất. Lúc này Tử Ảnh bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng cười nói ra, Dương tiểu hữu, trước mắt vị này là Ma La Môn Âm Dương Song Ảnh một trong Âm Ảnh, tu vi còn tại lão phu phía trên. Dương Trần bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, nghi ngờ hỏi, tu vi còn tại ngươi phía trên, đây chẳng phải là hóa thần kỳ rồi? Tử Ảnh cười ha ha nói ra, hóa thần kỳ nơi nào có dễ dàng như vậy đột phá. Lão phu nói tu vi của hắn tại lão phu phía trên, cũng bất quá là hắn trưởng không lấy lão phu sinh tử thôi. Nếu như không có thể nội thuật phù trói buộc, hắn tính toán cái chim. Nghe nói như thế, Dương Trần vui lên, lập tức hiểu được. Nói cách khác, người thoát ly Ma La Môn sau đó, Ma La Môn đạt được tin tức, cái này cái gì âm dương quái khí bóng, liền là tới giết ngươi. Tử Ảnh nhẹ gật đầu, nói ra, muốn giết lão phu, há lại dễ dàng như vậy. Oanh, Tử Ảnh trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng, hắc khí đầy trời, sau khi, khí thế cuồng bạo cùng Âm Ảnh tranh nhau chống lại. Âm Ảnh cười ha ha ở giữa, thân hình thoát một cái, thế mà tại trước mắt bao người biến thành hai người, một người khác khí tức trên thân càng quỷ dị hơn, gần như âm dương, hạo nhiên bên trong lộ ra tà ác, thanh âm khàn giọng thấp giọng nói ra, nếu như lại thêm lão thân đâu, vãi cả đào. Dương Trần giật nảy mình, thật đúng là dạng gì quái sự đều có thể gặp gỡ. Cái này âm dương quái khí bóng lại là loài lưỡng tính. Nhìn thấy Dương Ảnh xuất hiện, Tử Ảnh sắc mặt đột nhiên nhất biến, quay người đối Dương Trần đám người nói, đi mau. Nghe được, đối mặt một cái Âm Ảnh, Tử Ảnh còn có sức liều mạng, thế nhưng là âm dương song ảnh đều xuất hiện sau đó, chính là Tử Ảnh cái này dám thúi lão trò đùa đều đổi sắc mặt, thanh âm đều bóp méo. Rất hiển nhiên, ở trước mặt âm dương song ảnh, Tử Ảnh tự biết không có bất kỳ cái gì cơ hội sống sót. Hô xong sau đó, Tử Ảnh trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa màu đen khí lãng, phảng phất giống như cháy hừng hực liệt hỏa bình thường, trong chớp mắt liền bao phủ nửa cái đại điện. Bà lão kia Dương Ảnh thâm trầm vừa cười vừa nói, Tử Ảnh, ngươi hẳn phải biết, người tại hai chúng ta trước mặt, liền dãy dụa cơ hội đều không có. Là cái gì để cho ngươi có như thế gan chó? Vậy mà dám can đảm vi phạm Ma La Môn tôn chỉ, phản bội Ma La Môn. Tử Ảnh cười ha ha, xì một tiếng khinh miệt nói ra, mẹ hắn vãi trưởng, lão phu nhiều năm trước liền nghĩ thoát ly Ma La Môn. Ngược lại là các ngươi hai cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Cam tâm tình nguyện tại thể nội gieo xuống tà ảnh thuật phù, trở thành Ma La Môn cái xác không hồn. Âm Ảnh cười ha ha, tiến lên một bước, trên người khí tức khủng bố càng phát nồng đậm. Cái xác không hồn lại có cái gì không tốt? Nói đến đây, Âm Ảnh nhìn về phía Dương Chân sau lưng to lớn quan tài, cười ha ha nói ra, nói đến, hai người chúng ta còn cần cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta còn không cách nào tìm tới thiên cơ tỏa này. Thiên cơ chín nơi một trong a, quả nhiên là cơ duyên lớn lao. Dương Ảnh lão ẩu nói tiếp, để lão thân nhìn xem, đến cùng là ai có thể để ngươi cam tâm tình nguyện bốc lên bị Ma La Môn truy sát kết quả, cũng phải đuổi theo. Cái lão nhân này tuyệt đối không phải Cổ Sinh Tông người, còn chưa có tư cách để cho ngươi làm như thế. Như vậy, chính là trước mắt cái này tiểu công tử. Trước hết giết tiểu tử này. Âm Ảnh hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi dám? Tử Ảnh trên người màu đen sóng lửa càng thêm mãnh liệt, nhìn chằm chằm Âm Dương Song Ảnh quát, hai người các ngươi, nếu là dám đụng Dương Đắc Thảo một cái, lão phu chính là chính mình dẫn bạo thuật phù, cũng muốn đem các ngươi hai cái lão bất tử lưu tại nơi này. Vậy ngươi liền thử một chút, tại hai người chúng ta trước mặt, ngươi có hay không dẫn bạo thuật phù cơ hội? Lão ẩu Dương Ảnh cười ha hả nói. Tử Ảnh biến sắc, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên chậm rãi từ từ đi tới. Ta nói hai người các ngươi, phối hợp lẩm bẩm bức lẩm bẩm, cũng quá không nể mặt bản tao thánh đi. Làm bản tao thánh là bùn để nhào nặn đi ra hay sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,